Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1949, chương 1947, bọn họ là ai? Ta nghĩ Thế Khắc Mã Kính cùng Khẳng Định cũng 10 phần hối hận. Đụng đầu vào sát trên tường, đi cũng không được, không đi cũng không phải. Bất quá chuyện này nếu là hắn không cho ta một cái công đạo, cũng đừng hòng đi ra ngoài. Dừng một chút, kia Mã Kính cùng ngay sau đó lại nói: Cửu gia, ta biết ngài trên giang hồ đại danh đỉnh đỉnh, uy danh lan xa, trên giang hồ thanh danh luôn luôn là vô cùng tốt, sẽ không đem chúng ta Luyện Khí Tông để vào mắt. Ta Mã Kính cùng cũng đã sớm không phải đối thủ của ngài. Nhưng là hôm nay vì chuyện này, ta vẫn còn muốn đứng ra nói một câu lời công đạo. Ngài không thể ỷ vào ngài năng lực khi dễ những này nhỏ yếu hạng người. Bọn họ đều là sinh hoạt tại tầng dưới chót nhất người, đã 10 phần gian khổ. Ngài không thể vì ngươi bằng hữu để bọn hắn một nhà lão tiểu uống gió Tây Bắc a. Ta cũng không biết này Mã Kính cùng nói là lời thật lòng đâu, vẫn là đang gạt ta. Chẳng lẽ hắn nhìn không ra kia Lưu đại sư là ai sao? Người này chỉ nhìn tướng mạo, liền một cái âm hiểm bọn chuột nhắt tiểu nhân, mà Mã Kính cùng chỉ dựa vào này Lưu đại sư lời nói của một bên, liền dẫn nhiều người như vậy tới đập Tiểu Húc cùng Chí Cường cửa hàng, còn đem người đánh. Nghe được Mã Kính cùng những này lý do thoái thác, ta không chịu được cười lạnh liên tục, đã lười nhác cùng hắn giải thích. Lý Bán Tiên lúc này lại âm dương quái khí nói: Vị này Mã tông chủ, ngươi đây là bị người lấy ra làm súng sử, bị tiểu nhân lời nói của một bên che đôi mắt. Không nói những cái khác, tiểu cửu trên giang hồ xông xáo những năm này, làm xuống đủ loại sự tình, chắc hẳn ngươi nhất định cũng có chút nghe thấy. Hắn nhưng từng làm xuống qua một cái chuyện ác, nhưng từng đã làm một cái thương thiên hại lý, ỷ thế hiếp người sự tình. Mã Kính cùng lắc đầu, sắc mặt mấy lần, vội nói: Không có, tại hạ vẫn luôn kính nể cửu gia làm người, cho nên a, ngươi cảm thấy tiểu cửu lại bởi vì này cái dám lớn một chút sự tình làm ra có hại hắn thanh danh sự tình sao? Tất nhiên cũng sẽ không dung túng chính mình bằng hữu cùng huynh đệ đi làm cái gì chuyện thương thiên hại lý. Nói thật với ngươi đi, ngươi bên cạnh cái này Lưu đại sư mới là hèn hạ nhất âm hiểm tiểu nhân. Chúng ta hai vị này bằng hữu mở bún gạo cửa hàng sinh ý thịnh vượng, mà em vợ hắn sinh ý bị đè ép xuống, kia Lưu đại sư liền tại chúng ta bằng hữu này mặt tiền cửa hàng phía trước bố trí một cái xử thử yếm thắng cục, để bọn hắn sinh ý rớt xuống ngàn trượng. Như thế còn không nói, còn tại bọn họ chỗ ở bố trí tụ âm trận, tụ tập 7-8 cái quỷ vật ra ra dây dưa, hơi kém liền muốn mạng của bọn hắn. Nếu không phải ta cùng tiểu cửu kịp thời ra tay phá này Lưu đại sư bố trí đến cục, mạng của bọn hắn đều sẽ không có. Lý Bán Tiên êm tai nói. Nghe được lão Lý nói như vậy, kia Mã Kính cùng vẻ mặt đại biến, khuôn mặt lập tức liền đen lại, nhìn về phía bên người kia Lưu đại sư, có chút tức giận nói: Vị này lão ca nói lời thật là, nhưng là chuyện này, kia Lưu đại sư chỗ nào chịu thừa nhận, trực tiếp cứng cổ nói: Phi, bọn họ ngậm máu phun người, rõ ràng là bọn họ để tiểu quỷ khinh người trước đây. Ta đi qua phân rõ phải trái, còn đánh ta dừng lại, bây giờ lại nói như vậy, Mã tông chủ, ngươi cũng không thể nghe hắn nói bậy nói bạ, nhất định phải làm chủ cho chúng ta a. Đúng sai, chúng ta đã cùng ngươi giảng minh bạch, chính ngươi nhìn làm chính là. Nói, Lý Bán Tiên khẽ vươn tay, đột nhiên từ trên người hắn túi vải màu vàng trong lấy ra một vật, chính là kia bị bao lấy xử thử yếm thắng cục dùng chuột chết. Một chút liền nhét vào Mã Kính cùng trước mặt, ngay sau đó lại nói: Mã tông chủ, chính ngươi nhìn xem, Đây chính là kia Lưu đại sư dùng để bố trí Sửu Thử Yếm thắng cục đồ vật. Bị chúng ta phá cục sau, người này hết hy vọng không thay đổi. Còn đi ta hai vị này huynh đệ cửa bố trí bách quỷ tụ âm trận. Bị chúng ta bắt một cái tại chỗ, cho nên mới hành hung hắn dừng lại xuất khí. Lão Lý vừa nói như thế, kia Mã Kính cùng sắc mặt càng thêm âm trầm đứng lên. Mồ hôi lạnh trên trán đều đi ra, trong lòng của hắn đã rõ ràng. Hắn đã bị này Lưu đại sư cho hố, hơn nữa hố rất thảm. Mã tông chủ, ngài đừng nghe người này nói hưu nói vượn. Hắn không biết từ nơi nào làm ra một cái chuột chết, cố ý vu oan hãm hại, ngươi không thể tin hắn. Lưu Huân, không đợi kia Lưu đại sư nói hết lời, Mã tông chủ liền ngắt lời hắn, trầm giọng nói, họ Lưu, ngươi nói thật với ta. Hắn nói đến cùng phải hay không thật? Ngươi nếu là nói thêm câu nữa lời nói dối, ai cũng cứu không được ngươi. Ngươi biết trước mặt ngươi hai cái vị này là ai chăng? Kia Lưu đại sư đoán chừng đã sớm cảm thấy có chút không đúng lắm. Theo kia Mã tông chủ trên thái độ liền có thể nhìn ra một hai. Ai? Bọn họ là ai a? Lưu Huân run giọng nói, lập tức Mã Kính cùng nhân tiện nói, trước mặt người hai cái vị này, một cái tên là Ngô Cửu Âm, chính là Lỗ Địa Cản Thi Ngô gia hậu nhân, một cái khác là Dự Bắc Ma Y thần tướng thế gia truyền nhân Lý Bán Tiên. Trên giang hồ nghe đồn Cửu Dương Hoa Lý Bạch, trong đó hai vị nói chính là bọn họ. Cái gì? Nghe được Mã Kính cùng Hoa, kia Lưu đại sư trợn trắng mắt, dọa tại chỗ ngất đi, bị phía sau hắn kia bàn bà nương một cái cho tiếp nhận. Kia bàn bà nương chỉ là một người bình thường, làm sao biết danh hào của ta, liền vội vàng đem kia Lưu đại sư một trận nhi lay động. Bóp một hồi lâu người bên trong, kia Lưu đại sư mới từ từ tỉnh lại. Tỉnh lại sau Lưu đại sư mồ hôi lạnh tầng tầng lớp lớp, toàn thân run đã không còn hình dáng. Run rẩy nói, hắn, chính là trên giang hồ đại danh đỉnh đỉnh sát nhân ma Ngô Cửu Âm. Không sai, giết nhất quan đạo Huyền Vũ cùng Chu Tước trưởng lão chính là người này. Giang hồ biệt hiệu sát nhân ma Ngô Cửu Âm. Mã Kính cùng trầm giọng nói, phù phù, một tiếng, kia Lưu đại sư trực tiếp liền quỳ trên mặt đất, dập đầu như giã tỏi bình thường. Liên thanh cầu xin tha thứ, cửu gia, ta ông nội a, ta thật không biết hai người bọn họ là bằng hữu của ngài. Ta đáng chết, ta không phải người, cầu lão nhân gia ngài giơ cao đánh khẽ, tha ta một mạng đi. Ta về sau cũng không dám lại làm loại này chuyện thương thiên hại lý. Nói, kia Lưu đại sư còn không ngừng cuồng phiến miệng của mình, gọi là một cái thanh thúy. Xem ra này Lưu đại sư trà trộn tại âm dương nghề, cũng coi là nửa cái người giang hồ, cũng biết chúng ta Cửu Dương Hoa Lý Bạch danh tiếng, cũng biết ta Ngô Cửu Âm danh tiếng, bằng không cũng sẽ không dọa thành cái dạng này. Bất quá ta trong lòng cũng là một trận nhi ảo não, sớm biết tên tuổi của ta như vậy có tác dụng, ta làm gì đi theo tiểu tử lắm điều nhiều như vậy, trực tiếp đi lên báo lên đại danh không phải, làm sao đến mức lấy tới hiện tại trình độ như vậy. Kia Mã Kính cùng biết chính mình nhận lấy người này che đẩy, hơn nữa còn trợ trụ vi ngược, lập tức hỏa khí liền lên đến rồi, bay lên một chân liền hướng phía kia Lưu đại sư đạp tới, đem kia Lưu đại sư đạp một tiếng rú thảm, hung hăng đụng vào tường. Họ Lưu, ta Mã mỗ bị người cho hố khổ, làm cho ta tại bất nhân bất nghĩa, ta hận không thể giết ngươi. Mã Kính cùng nói, liền muốn lần nữa xông lên phía trước, lại bị kia bàn bà nương một chút ngăn lại, ôm lấy đùi, khóc sướt mướt nói không cần đánh nữa. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục,